Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, lai lịch, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cái này 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Băng một bước đều không có bước ra qua chủ khí sư công hội. Hẳn là sợ cái kia Lạc Thanh Xương hai người sớm tìm tới cửa. Đối với hai vị kia tin tức, hắn dù sao cũng là biết được quá ít. Cũng may vô luận là Lạc Thanh Xương hay là cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Ngược lại là tuần hoàn theo hứa hẹn, không có tại đúc khí biểu hiện ra trước đó tìm đến phiền phức. Bất quá trong thời gian này ngược lại là Khổng Thạch tìm Diệp Băng nói chuyện với nhau qua mấy lần. Lấy Khổng Thạch chú khí sư công hội này kiến thức rộng rãi. Vậy mà cũng đối hai người kia không có đầu mối. Trong thời gian này hắn thậm chí là đi qua thông hiểu các. Chỉ là sau khi trở về, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Theo Khổng Thạch mang về tin tức, cái kia thông hiểu các khi nhìn đến Lạc Thanh Xương cái tên này thời điểm. Lộ ra vô cùng ngưng trọng, cuối cùng vô luận Khổng Thạch mở ra cao bao nhiêu giá cả. Thậm chí là xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí, cũng không có có thể từ thông hiểu các trong miệng, moi ra tình báo hữu dụng. Kể từ đó, Khổng Thạch cùng Diệp Băng đều có chỗ phỏng đoán, xem ra thông hiểu các là biết hai vị kia thân phận. Chỉ là từ nguyên nhân nào đó, liền thông hiểu các cũng không dám đem hắn thân phận công khai. Cái này coi như có chút ý vị sâu xa, bây giờ Diệp Băng cũng không còn là cái kia mới ra đời mau đầu tiểu tử. Hắn biết thông hiểu các tổng bộ chính là tại Huyền Băng Đảo. Mà lại là gần với tam đại nhân loại đỉnh tiêm thế lực nhất lưu thế lực một trong. Thân phận bối cảnh không thể bảo là không thâm hậu, có loại này bối cảnh thông hiểu các, vậy mà đều đối cái kia hai người thân phận giữ kín như bưng. Trong lúc này tiết lộ ra ngoài tin tức, thật sự là để cho người ta suy nghĩ, tỉ mỉ cực sợ. Thậm chí ẩn ẩn cho Khổng Thạch cùng Diệp Băng một cái mạch suy nghĩ. Một ngày này là đúc khí biểu hiện ra ngày chính, Diệp Băng sớm liền tu luyện hoàn tất, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mà khi hắn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy được bên ngoài đứng đấy một cái bẩn thỉu gia hỏa. Dọa hắn kêu to một tiếng, Khổng Thạch hội trưởng, ngươi làm sao, cũng may Diệp Băng linh hồn chi lực cường hoành, hay là từ cái kia đầu đầy loạn phát bên trong, nhìn ra Khổng Thạch một tia bóng dáng. Sắc mặt không khỏi càng thêm cổ quái mấy phần, phải biết vị này làm chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Ngày bình thường đều là rất chú trọng hình tượng, cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy lôi thôi lếch thếch xuất hiện trước mặt người khác. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Băng, ta tìm được, ta rốt cuộc tìm được. Đối với Diệp Băng tra hỏi, Khổng Thạch giống như căn bản cũng không có nghe được. Thấy hắn quơ trong tay một tấm có chút phát vàng giấy viết thư. Hướng phía Diệp Băng dùng sức vung mấy lần, hưng phấn nói như vậy sau khi ra, làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động, tra được hai vị kia thân phận. Nghĩ đến một cái khả năng, Diệp Băng trực tiếp hỏi âm thanh lối ra, sau đó không đợi Khổng Thạch trả lời, trực tiếp đem cái kia phát vàng giấy viết thư cho chép đến ở trong tay. Đi đầu đập vào mi mắt. Chính là một nam một nữ hai bức tranh giống, Lạc Thanh Xương, Tần Phi Vũ, lại là, đến từ băng thần điện, làm Diệp Băng nhanh chóng liếc nhìn xong cái kia giấy viết thư chân dung bên cạnh chú thích chữ. Nhỏ sau đó, nhìn lại cái kia hơi có chút quen mắt hình dáng tướng mạo. Trong lòng không thể nghi ngờ là nhắc lên kinh đào hải lãng. Lại có lẽ hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình đã vậy còn quá nhanh. Liền cùng cái kia Huyền Băng đại lục chân chính chúa tể thế lực. Có một chút liên quan, chương này phát vàng giấy viết thư, rõ ràng đã nhiều năm rồi, xem ra hẳn là từ chú khí thần điện tổng bộ truyền hướng ngoại băng vực Hàn Nguyệt phân bộ truyền tin. Bên phải góc dưới, còn có chú khí thần điện đặc thù tiêu chí, cái này chỉ sợ là lúc trước bị Khổng Thạch sau khi xem, cất giữ tại một nơi nào đó. Những năm gần đây chưa từng có động đậy, thẳng đến từ thông hiểu các thái độ nhắc nhở bên trong, mới khiến cho vị hội trưởng này đại nhân cho lật rồi đi ra. Trên tờ giấy tin tức cũng không nhiều, chỉ là giới thiệu sơ lược băng thần điện gần đây quật khởi hai đại thiên tài. Mà cái này hai đại thiên tài, chính là Diệp Băng đã từng thấy qua một nam một nữ kia. Tên là Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Theo thư này trên giấy giới thiệu, Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ, tại không đến 20 tuổi liền đột phá đến thiên vương cấp bậc. Mà xem chương này giấy viết thư tình báo truyền đến thời gian. Đã qua nhiều năm Ni Huyền Băng Đại Lục trung tâm Huyền Băng Đảo. Chia làm nhân loại cùng yêu thú hai thế lực lớn địa vực. Trong đó nhân loại địa vực cường đại nhất tam đại đỉnh tiêm thế lực. Chính là băng thần điện, lôi thần điện cùng chú khí thần điện cái này tam đại điện. Cái này tam đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, lại lấy băng thần điện là cường thế nhất, cho tới nay đều gọi là Huyền Băng Đại Lục chân chính chúa tể. Bởi vì cái này thế lực bên trong, xác thực xuất hiện qua chân chính thần cảnh chúa tể, chính là vị kia sáng lập băng thần điện băng thần, thậm chí có thể nói Huyền Băng Đại Lục tất cả lưu truyền xuống băng lực tu luyện công pháp, đều là từ băng thần sáng tạo. Không có băng thần liền không có Huyền Băng Đại Lục bây giờ vui vẻ phồn vinh hệ thống tu luyện. Mà băng thần cũng một mực là Huyền Băng Đại Lục chí cao vô thượng thần chi. Bất quá từ vạn năm trước băng thần thần bí biến mất ở trên Huyền Băng Đại Lục về sau. Huyền Băng Đại Lục liền cũng không có xuất hiện nữa thần cảnh cường giả. Nghe nói nhiều năm trước có một vị tiếp cận nhất thần cảnh cường giả. Cuối cùng nhưng cũng là đang trùng kích thần cảnh thời điểm tan thành mây khói mà chết. Những vật này bởi vì niên đại xa xưa, tất cả đều không thể kiểm tra cứu. Nhưng Diệp Băng lại là biết, băng thần điện vẫn như cũ là toàn bộ Huyền Băng Đại Lục chúa tể. Liền xem như mặt khác hai đại siêu cấp thế lực lôi thần điện cùng chú khí thần điện. Bên ngoài cũng muốn hơi thua mấy phần, mà theo Diệp Băng biết. Băng thần điện loại này siêu cấp thế lực thiên tài, không phải luôn luôn đều chỉ sẽ ở tại Huyền Băng đảo sao? Tại loại này năng lượng thiên địa nồng đậm địa phương ngốc đã quen. Chỉ sợ linh khí này mỏng manh ngoại băng vực, bọn hắn sẽ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái a. Nhưng là bây giờ, đường đường hai cái liền chú khí thần điện tổng bộ đều coi trọng băng thần điện thiên tài. Vậy mà xuất hiện ở ngoại băng vực cực kỳ xa xôi một cái nho nhỏ đế quốc. Điều này có ý vị gì? Không có ai biết, nhưng khẳng định là xảy ra đại sự gì. Lúc này mới có thể đem hai vị kia đều hấp dẫn mà tới. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Băng? Trong lúc một khắc, Diệp Băng đã là nghĩ đến một nguyên nhân, mà lại nguyên nhân này có độ tin cậy cực cao. Muốn nói ngoại băng vực này còn có cái gì khả năng hấp dẫn giống Lạc Thanh Xương Tần Phi Vũ như vậy? Thiên tài đồ vật, chỉ sợ cũng chỉ có toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy thần vật Huyền Băng. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, Huyền Băng đảo khoảng cách Hàn Nguyệt Đế Quốc mấy ngàn vạn dặm xa. Tại hai vị kia Huyền Băng đảo thiên tài xuất phát thời điểm. Chỉ sợ chính mình còn tại Hàn Xương thành Diệp gia chịu tội đâu. Tuyệt không có khả năng là biết mình luyện hóa Huyền Băng mới phái người qua đây. Đã như vậy, cái kia nguyên nhân lớn nhất, chính là Huyền Băng đảo một vị nào đó tồn tại. Từ một chút trong tin tức, suy đoán ra Huyền Băng chỗ tồn tại phương vị, tỉ như nói Diệp Băng đã từng luyện hóa 4 tòa Huyền Băng. Lúc này mới phái người đi ra ngoài tìm Timani chỉ tiếc hiện tại cái này 4 tòa Huyền Băng đều. Đã trở thành Diệp Băng vật trong bàn tay, lại từng trước mặt người khác hiển lộ qua, cho nên cái kia Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ mới rốt cuộc tìm được trên đầu của mình. Phen này suy đoán hợp tình hợp lý, Diệp Băng tự nhận là đã 8-9-0-10, tại nghĩ đến cái này khả năng sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, rất nhiều nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Convert by Lucario, hết chương.